Chương 207, Thiên địa chú ấn. Orochimaru không phải dịp cả ông nổ, không có tu hành tiên thuật thiên phú. Dù cho Orochimaru có thể mượn rủ gỗ thể chất đặc thù mở rộng ra chú ấn loại này có thể lợi dụng tự nhiên năng lượng thuật. Nhưng chú ấn cái này thuật, không hề nghi ngờ là không đủ hoàn mỹ. Thậm chí rủ gỗ thể chất vốn có chỗ thiếu hụt. Nếu như dịp cả ông nổ lấy máu của mình, hoặc là bạch linh dòng máu vì hàng mẫu, sau đó đang đối với chú ấn tiến hành thăng cấp ưu hóa. Như vậy, dịp cả ấu ngộ thay đổi sau tiên tri chú ấn. Đến cùng sẽ có nhiều năng lực đâu hay ạt bọn họ mượn tiên tri chú ấn lực lượng, đến cùng có thể vốn có vài loại cha nở dê thà y, đến cùng có thể thu được như thế nào lực lượng đâu dịp cả ấu ngộ cũng không biết. Nhưng dịp cả ấu ngộ thực sự thật tò mò, cũng rất chờ mong. Cho nên dịp cả ấu ngộ quyết định, ở trung nhẫn sát hoạch chính thức ta y trước khi bắt đầu. Mình nhất định muốn dẫn cùng với chính mình thông linh thú đi hỏi hạ cụ dạ sẻn nhìn muốn một ít tiên huyết, để Bạch Linh hoàn thành lần thứ hai tiến hóa, sau đó hoàn thành suy nghĩ của mình. Kỳ thực, cho dù là họ rổ xì mà phiên bản địa chi chú ấn, cùng với thiên chi chú ấn, dường như cũng có thể trước cho hạ ạt bọn họ khắc bên trên. Đến khi phía sau mình mở phát ra tiên chi chú ấn, tự cấp hạ ạt trên người bọn họ thiên chi chú ấn tiến hành một cái thăng cấp. Cứ như vậy, 823 muốn hạ cụ dạ sẻn nhìn tiên huyết lúc, xác suất thành công cũng lớn một ít. Thậm chí đối với ta mà nói, chú ấn loại vật này, có thể hay không để cho ta ở bảo trì hàng độn hình thức hàng tinh thánh ý lý trụ của dưới, ở điệp ra lên một cái tiên nhân hình thức đâu cái này dường như. Có khả năng không nhỏ a liền nghĩ như vậy. Dịp ca ấu ngộ ánh mắt cũng là dừng lại ở trên giấy. Có quan hệ thiên địa chú ấn tương quan tất cả, đang ở dịp ca ấu ngộ trong mắt hiện lên. Nếu như ta có thể điệp ra tiên nhân hình thức, cùng với hàng độn hình thức hàng tinh thánh y thì ta đây có thể tính là chân chân chính chính bước vào siêu ảnh rồi. Dù cho chỉ có thể bảo trì thời gian ngắn ngủi, với ta mà nói cũng đủ rồi. Cho nên, kế tiếp mấy ngày, ta liền chuyên tâm nghiên cứu chú ấn. Ở dịp cả ấu ngộ làm ra quyết định của chính mình sau đó, dịp cả ấu ngộ chính là ánh mắt đông lại một cái, sau đó liền đắm chìm trong kiến thức trong đại dương. Dịp cả ấu ngộ vốn là có họ rổ xì mà ký ức, trưởng không bắt đầu chú ấn tới tự nhiên là hết sức cung dung. Hơn nữa họ rổ xì mà mở rộng ra chú ấn cái này thuật, cũng là dựa vào rủ gỗ thân thiện tự nhiên năng lượng thể chất đặc thù, kết hợp long địa động tiên thuật chi thức mở ra phát song thiện. Hiện tại dịp cả ấu ngộ thể chất của mình, đó là có thể thân thiện tự nhiên năng lượng thể chất. Thậm chí còn không có nửa điểm tác dụng phụ, không biết muốn so với rủ gỗ thể chất cao cấp hoàn mỹ bao nhiêu. Ở cộng thêm dù cho họ rổ xỉ mà trong tay nắm trong tay long địa động tiên thuật chi thức, có thể họ rổ xỉ mà bản thân liền không cách nào tu hành tiên thuật. Không có tu hành quá tiên thuật, cũng không có trưởng không quá tiên thuật họ rổ xỉ mà. Ở tự nhiên năng lượng cái này một phương đi hên, làm sao có thể cùng dịp cả ổ ngộ so sánh với đâu bất quá một buổi chiều thời gian. Dịp cả ổ ngộ liền hoàn toàn nắm trong tay địa chi chú ấn, cùng với thiên chi chú ấn. Sau đó ở tô y mù ô nờ dịp cả ô ngố lại lợi dụng máu tươi của mình, cùng với bạch linh tiên huyết. Đối với địa chi chú ấn cùng thiên chi chú ấn tiến hành rồi nhất định hoàn thiện. Lại nói tiếp, chú ấn, hoặc giả nói là thiên chi chú ấn loại vật này, là có thể tồn trữ linh hồn. Họ rồ sĩ mà liền đem chính mình rất nhiều mảnh vụn linh hồn bỏ vào thiên chi chú ấn bên trên. Mà những cái này khắc thiên chi chú ấn nỉ ra. Kỳ thực đều là ó rổ xì mà vật chứa miễn là ó rổ xì mà cần. Liên có thể tại dạng này vật chứa trên người đoạt xá sống lại. Đương nhiên, dịp cả ổ nổ cũng không cần đoạt xá nhưng dịp cả ổ nổ cũng là nghĩ là lưu lại một đạo ý thức tại chính mình thông linh thú trên người. Cứ như vậy, dịp cả ổ nổ xịt cũng liền có thể làm được viễn trình thao túng thông linh thú. Lao thẳng đến thông linh thú nuôi dưỡng ở thông linh chi phòng cũng là một loại lãng phí. Còn không bằng để bọn họ ra cổ nổ hạ vì mình làm một sự tình. Nếu như dịp cả ổ ngộ có thể lợi dụng chú ấn viễn trình hạ đạt mệnh lệnh, vậy thuận tiện rất nhiều. Nếu chú ấn đối với dịp cả ổ ngộ như vậy hữu dụng, cái kia dịp cả ổ ngộ đối với chú ấn nghiên cứu, tự nhiên là càng thêm để ý ngày thứ hai. Đêm vãn, lại bận rộn một ngày dịp cả ổ ngộ. Rốt cuộc hoàn toàn hoàn thiện thiên địa chú ấn. Đương nhiên, cái dung hợp này địa chi chú ấn cùng thiên chi chú ấn ưu điểm, cũng tiêu trừ đại lượng tác dụng phụ thiên địa chú ấn. Hiện nay còn chỉ có thể dùng ở nhân loại trên người, hơn nữa còn là dùng ở vốn có tu hành tiên thuật thiên phú nhị dạ trên người. Trong tầng hầm ngầm, Diệp Ca Ấu Ngộ đem chính mình bao dắt tự nhiên năng lượng tiên huyết điều chế thành một chén huyết hắc, cũng chuẩn bị xong đặc thù châm bút phía sau, chính là trực tiếp đưa ra hai tay. Ảnh phân thân chi thuật. Thấp giọng nhất niệm, khói trắng lượn lờ, một đạo ảnh phân thân chính là lập tức hiện lên. Ảnh phân thân, giao cho ngươi. Hướng về phía ảnh phân thân nói một tiếng phía sau, Diệp Ca Ấu Ngộ chính là lộ ra một thân tinh hình dáng hoàn mỹ bắp thịt. Yên tâm đi, bản thể. Ảnh phân thân bình tĩnh nói một tiếng phía sau, chính là trực tiếp cầm lên châm một dạng bút. Ở dính vào huyết hắc phía sau, chính là bắt đầu ở Diệp Ca Ấu Ngộ trên người vẽ lên một viên lại một miếng đại biểu cho thiên địa tự nhiên chú ấn. Màu đỏ sẫm huyết hắc ở Diệp Ca Ấu Ngộ trên người tạo thành một viên lại một miếng thần bí lại phức tạp, sạch sẽ thêm chỉnh tề chú ấn. Ảnh phân thân vẽ rất chậm, vẽ cũng rất chính xác. Những thứ này chú ấn hoàn mỹ khắc ở tại Diệp Ca Ấu Ngộ dùng để hấp thu tự nhiên năng lượng khiếu bên trên. Thiên địa này chú ấn, không chỉ có vốn có địa chi chú ấn, cùng với thiên chi chú ấn nguyên bản biến thân năng lực. Còn vốn có gia tốc thân thể đối với tự nhiên năng lượng hấp thu cái này một năng lực. Mà như vậy năng lực, với lúc có thể làm cho Diệp Ca Ấu Ngộ mau hơn lợi dụng tự nhiên năng lượng đem trong cơ thể một thân phổ thông trả cơ ra, chuyển hóa thành tiên thuật trả cơ ra. Đồng thời đạt được tự thân thân thể cùng tinh thần cực hạn, cũng hoàn thành thân thể cùng tinh thần tiến thêm một bước thuế biến. 2 giờ sau đó, Diệp Ca Ấu Ngộ trên người đã hiện đầy chú ấn. Mà Diệp Ca Ấu Ngộ ảnh phân thân, cũng là buông xuống chấm bút, đưa ra hai tay, bắt đầu kết ấn. Thiên địa chú ấn phong.